Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2201, hôn lễ 4, góc truyện audio.com. Yên Yên, hai ta nhưng là cưới hỏi đàng hoàng a, cũng đã tổ chức cúa một lần đính hôn nghi thức nên đều nói qua, ngươi nhưng là so với Mộng Nghiên vẫn ưu việt a. Dương Minh cười phải Vương Tiêu Yên nói rằng, ha ha, ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng bảo tiêu, bảo hộ ngươi sở hữu nữ nhân nha. Vương Tiêu Yên chừng Dương Minh liếc mắt lập tức cười nói. Mọi người đều biết Vương Tiêu Yên là ở trêu đùa, cũng không giận hỏa trái lại cảm thấy rất có ý tứ, cũng đều nở nụ cười. Duy Đa Lợi Á, đây là ngươi giới chỉ, sau này không nên gọi ta là chủ nhân, hiện tại ngươi là tự do đích cùng với tất cả mọi người là bình đẳng đích. Dương Minh đem giới chỉ đưa cho Duy Đa Lợi Á cái này xinh xắn nữ tử, tuy rằng trong khoảng thời gian này Duy Đa Lợi Á rộng rãi rất nhiều thế nhưng vẫn là kêu Dương Minh chủ nhân. Là chủ nhân, Duy Đa Lợi Á mừng rỡ tiếp nhận giới chỉ nói rằng. Dương Minh không nói gì. Hạ Tuyết chúc mừng ngươi, rốt cục thực hiện của ngươi nhân sinh mộng tưởng, tìm được rồi một người cái, siêu cấp trường kỳ cơm phiếu, hiện tại nhượng ta cho ngươi ban phát ăn giấy thông hành. Dương Minh đem giới chỉ bộ ở tại Hạ Tuyết trên tay. Không dễ dàng a, rốt cục thực hiện. Hạ Tuyết cảm khái nói. Liễu Họa Mi tuy rằng ngươi là lợi ích trao đổi tới, bất quá theo chúng ta ở chung, chúng ta trong lúc đó coi như là lâu ngày sinh chuyển. Dương Minh cười xấu xa nhìn Liễu Họa Mi liếc mắt cho nàng đội một quả giới chỉ. Liễu Họa Mi tự nhiên nghe ra Dương Minh ý ở ngoài lời, e thẹn chừng Dương Minh liếc mắt, bất quá, nàng cùng với Dương Minh lại là bất đồng, nàng là đã sớm thích Dương Minh đích, nếu không sao có thể nhượng ngày khác cửu sinh chuyển. Tiểu Tích, thật cao hứng ngươi trở thành chúng ta trong một thành viên. Dương Minh cười đem giới chỉ cho Trầm Vũ Tích, Dương Minh ca ca, Vũ Tích thật vui vẻ a, rốt cục đợi được ngày này. Trầm Vũ Tích trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng, nàng cùng với Dương Minh cảm tình không phải rất lao cố, Dương Minh trước đây chỉ là vì làm cho nàng có kiên trì xuống phía dưới lòng tin. Mới đáp ứng nàng làm của nàng bạn trai, bất quá hai người chung quy so với Liễu Họa Mi cảm tình cơ sở bền chắc đi sao. Bọn họ đều có thể lâu ngày sinh chuyện, mình và Dương Minh càng như vậy. Tiểu ái cuối cùng đến phiên ngươi, không có sốt ruột đi sao. Dương Minh cầm lên cuối cùng một quả giới chỉ lại. Cười hỏi, ta mới không vội đâu, hảo cơm không sợ chiều, nói như vậy cuối cùng vào cửa tiểu lão bà mới là nhất được sủng ái đâu. Ái Lệ Ti cười nói, ha ha, xấu hổ, với ta mà nói tất cả mọi người như nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng phải nhìn ai nhất có câu dẫn người a. Ái Lệ Ti mỉ hoặc cười, nhãn thần mê ly nhìn thấy Dương Minh. Khụ khụ, Dương Minh có chút không nói gì, Ái Lệ Ti lúc ban đầu lúc chuyển hoán thân phận còn không quá tốt ý tứ câu dẫn mình, thế nhưng thời gian dài Ái Lệ Ti lại biến thành trước Ái Lệ Ti kia, bất quá Dương Minh hiện tại sức chống cự cũng rất cường đại, tự nhiên sẽ không bị lừa. Phía dưới, do tân lang tân nương, làm ở đây khách quý mời rượu. Tôn Tứ Khổng thanh âm lần thứ hai vang lên, bởi vì trao đổi giới chỉ thời gian thật sự là quá dài. Cho dù Dương Minh đã nói ngắn gọn thế nhưng hay lãng phí hơn một giờ thời gian, cho nên hôn lễ những khác bố trí, như tân lang tân nương nói chuyện, tân lang tân nương trưởng bối nói chuyện cũng đều không có an bài, nếu như trưởng bối tái đều. Góc truyện audio.com, đi nói chuyện, phòng chừng muốn giảng đến bầu trời tối đen, bất quá, vừa lúc đó, có cái thanh âm nhưng vang lên. Chờ một chút còn có ta đâu, cái này thanh âm, nhượng người ở chỗ này đều là sửng sốt. Không nghĩ tới tại Dương Minh hôn lễ trên, cư nhiên còn có người dám đánh đoạn. Bất quá, phát sinh thanh âm này tới, lại là một người cái thoạt nhìn 17-18 tuổi nữ hài tử thân hình có chút gầy gò, bất quá ánh mắt thật to đích sung mãn linh khí thập phần xinh xắn. Chỉ là, nếu như cô bé này tử không phải xinh đẹp như vậy, Trần Mộng Nghiên có thể còn không có cảm thấy cái gì thế nhưng Trần Mộng Nghiên chứng kiến cô bé này tử xinh đẹp như vậy, nhưng lại nói ngăn trở hôn lễ tiếp tục tiến hành, trong lòng chính là lột bột một lần. Bất quá, biểu hiện ra Trần Mộng Nghiên hay rất hữu hảo nhìn về phía cái kia ngăn cản hôn lễ tiến hành xuống phía dưới tiểu mỹ nữ. Tiểu muội muội, làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao chứ? Dương Minh ca ca, ngươi có thể hay không cũng bả ta cùng nhau cưới? Tiểu mỹ nữ lại là rất lớn can đảm hỏi. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, Trần Mộng Nghiên hơi nhíu nhíu mày, liếc mắt có chút không biết làm sao Dương Minh, trong lòng thầm than, này 8 phần 10 là Dương Minh trước đây trêu chọc ở dưới phong lưu khoản nợ đi sao? Tại sao không có cùng nhau đem người ta mang về lại? Còn muốn người ta tại hôn lễ trên bức vua thoái vị? Chỉ là nàng có nửa khí, lúc này cũng không có thể hướng về Dương Minh phát, càng không thể hướng về tiểu mỹ nữ phát, lúc này, nàng hẳn là biểu hiện ra một người cái, hậu cung đứng đầu ứng với có phong phạm lại. Nàng, là cái này đảo nhỏ nữ chủ nhân, cho nên điểm ấy nhi khí độ vẫn phải có. tiểu muội muội, có thể là Dương Minh sơ sót đem ngươi cấp xô rơi xuống, bất quá không có vấn đề gì, tỷ tỷ hay chi chỉ của ngươi. Trần Mộng Nhiên căn cứ gia cửu không thể ra bốc lên ý nghĩ, bất luận Dương Minh cùng với cái này tiểu mỹ nữ trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nàng lúc này cũng phải tiếp thu cái này tiểu mỹ nữ, làm Dương Minh chùi đít. Vừa lúc tỷ tỷ hơn một quả giới chỉ thì cho ngươi đi sao? Trần Mộng Nhiên nói xong, đã đem trên tay nhiều ra vậy cái nhẫn hái được xuống tới, đưa cho đang hưng phấn kích động đi tới tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ tiếp nhận giới chỉ sau, không gì sánh được mừng rỡ, chỉ có Dương Minh là vẻ mặt không nói gì. Này, cùng với hắn có cái gì quan hệ nha? Dương Hoa, ngươi làm gì? Dập cái gì loạn, còn không xuống tới, một giọng nam lúc này cũng vang lên, chính là Dương Minh đã từng bằng hữu Lý Mập Mạp. Trước Dương Hoa đột nhiên đứng dậy đi lên đài, tỷ tỷ của nàng Dương Đắc Ý không biết làm sao bây giờ được rồi, vội vàng đi gọi đang trên nhà xí Lý Mập Mạp đi ra. Kết quả Lý Mập Mạp nghe xong cũng là lại càng hoảng sợ, vội vã đã chạy tới ngăn cản, không nghĩ tới sự tình đã diễn biến tới rồi loại tình huống này. Không, tỷ tỷ, tỷ phu ta yêu mến nơi này, ta yêu mến cái này tiểu đảo, ta cũng yêu mến Dương Minh ca ca, ta nghĩ gả cho Dương Minh ca ca, như vậy các ngươi cũng có thể bàn đến chỗ ngồi này trên đảo nhỏ tới, sẽ lại cũng không cần cố trước đây cái loại này chờ đợi lo lắng ngày. Dương Hoa lại là quật cường nói, hơn nữa, tỷ tỷ đã đáp ứng rồi. Lý Mập Mạp nhất thời có chút trầm mặc, Dương Hoa cho tới nay cũng không yêu mến hắn làm nghề, mà lúc đột nhiên đứng ra làm ra quyết định này, sợ rằng ngoại trừ từ lâu. Góc chuyện audio.com, thầm mến Dương Minh ở ngoài cũng muốn giúp mình và tỷ tỷ của nàng thoát ly trước đây sinh hoạt, bất quá, Dương Minh có thể tiếp thu sao chứ? Trần Mộng Nhiên lúc này cũng phát giác sự tình có điều nhi, chính mình hình như là hiểu lầm cái gì, cái này tiểu mỹ nữ cũng không giống như là Dương Minh nữ nhân. Dương Hoa, người muốn lưu ở trên đảo cùng với tỷ tỷ ngươi, tỷ phu cùng nhau, cũng không phải là không thể được. Dương Minh kinh ngạc sau, cười khổ mở miệng nói rằng. Chúng ta mặc dù không có cái gì thân thích quan hệ thế nhưng cũng đều họ Dương, ta nhưng ngươi nhận thức ngươi làm muội muội đích, ngươi cũng không còn cần phải gả cho ta. Mộng Nhiên tỷ tỷ đã đáp ứng rồi, đều cho ta giới chỉ. Dương Hoa lại là vung lên trong tay giới chỉ quật cường nói. Dương Minh có chút không nói gì nhìn Trần Mộng Nhiên liếc mắt, Trần Mộng Nhiên cũng biết mình hiểu lầm, xấu hổ rất đúng Dương Minh thè lưỡi, bất quá hôn lễ phải muốn vào được xuống phía dưới đích cũng không có thể như thế giằng co, cho nên Trần Mộng Nhiên chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dương Minh, nếu không nhượng Dương Hoa cũng trước tham gia đi sao, dù sao các ngươi sau này chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, làm muội muội làm tỷ tỷ biến thành tình nhân cũng không tại số ít, dù sao ngươi trước đây cũng không còn thiếu trải qua. Trần Mộng Nhiên nói rằng. Mộng Nhiên, ngươi đây là khoe ta còn là tổn hại ta đâu. Dương Minh có chút bất đắc dĩ thế nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể trước đâm lao phải theo lao. Cái này tiểu phong ba, không có cấp xô hôn lễ mang đến cái gì ảnh hưởng, kế tiếp chính là tân lang cùng với tân nương cấp xô khách quý mời rượu thế nhưng tân nương từ bên này lại là hơn một người cái. Dương Hoa, mặc dù không có thấu áo cưới thế nhưng nhìn ra được Dương Hoa ngày hôm nay cũng là tỉ mỉ trang phục cố chính mình đích dung mạo cũng không chỗ thua kém những khác nữ nhân. Lý Mập Mạp cùng với Dương Đắc Ý là đáp ứng lời mời tham gia hôn lễ đích, về phần Dương Hoa, Dương Minh đem nàng mang về quốc sau, để bảo tam lập liên hệ rồi của nàng cậu ra, chỉ bất quá nàng cậu đối với một nữ hài tử vào ở kiên quyết không đồng ý, nông thôn bên kia, lại cái trai tráng còn có thể đương sức lao động dụng, lại cái nữ hoa, vậy không trả được dùng tiền nuôi sống. Đã như vậy, Dương Minh cũng không có kiên trì, sẽ theo ý đem Dương Hoa bố trí ở tại Bảo Tam Lập bên người, giúp cái bề bộn làm chút phòng làm việc văn chức nghề nghiệp, kết quả không nghĩ tới, cự ly xa như vậy, Dương Minh cũng có thể bị thầm mến. Việc đã đến nước này, Lý Mập Mạp cùng với Dương Đắc Ý còn lại chỉ có cao hứng, bọn họ kỳ thực cũng còn rất ước ao tại đây cái trên đảo sinh hoạt Dương Minh thân bằng bạn tốt thế nhưng Lý Mập Mạp tự vấn mình và Dương Minh quan hệ còn chưa tới vậy từng bước cũng không hảo nói ra, không nghĩ tới Dương Hoa trực tiếp đứng ra giải quyết. Dương Hoa vô luận là gả cho Dương Minh, hay trở thành Dương Minh làm muội muội, vậy hắn môn cũng có thể thuận lý thành chương ở lại trên đảo nhỏ. Lý Mập Mạp đã sớm chán ghét trước nghề nghiệp cũng muốn về hưu, hiện tại có tốt cơ hội, cớ sao mà không làm. Tiệc cưới, vẫn duy trì liên tục đến tối hơn 10 giờ mới kết thúc, khách và chủ tận hứng, mà hôn lễ cuối cùng từng bước còn lại là tân nương tân lang, đánh vào động phòng, nhưng là nhiều như vậy tân nương tử trước cùng ai động phòng hảo đâu. Tựu tại Dương Minh, góc chuyện audio.com, đổi lại hết y phục do dự lúc lại phát hiện tân nương tử cũng không thấy. Đúng vậy, Dương Minh nhìn thoáng qua tân nương phòng thay đồ, phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Không phải nói được rồi chờ đợi mình đổi lại hết giả bộ cùng nhau thương lượng người động phòng chuyện tình sao chứ? Dương Minh có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh Tất Hải cùng với Đổi Mới Giao. Mộng Nhiên các nàng đâu? Mộng Nhiên tàu tử các nàng về trước trang viên, chúng ta cũng không hào ngăn cản. Tất Hải cười khổ nói, quên đi ta đi tìm các nàng đi sao? Dương Minh ngẩng đầu nhìn hướng về phía trang viên phương hướng, lại là thấy được nhượng hắn kích động một màn, các vị tân nương tử cư nhiên đều ở một cái phòng bên trong. Đây là Dương Minh cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng tình huống hồ. À, vậy là ai? Dương Minh đang suy nghĩ kích động tiến lên, nhưng ngạc nhiên phát hiện Dương Hoa cư nhiên đã ở trong đó. Này, Dương Minh nhất thời do dự có đi hay là không? Vừa lúc đó, Dương Minh chuông điện thoại di động vang lên, Dương Minh chứng kiến là Trần Mộng Nhiên đánh tới đích, vì vậy đó nhận đứng lên điện thoại lại. Lão công, người tới trang viên tầng cao nhất ngọa thất đi sao, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Mộng Nhiên rất bình tĩnh nói, này, Dương Minh cắn răng, dậm chân, sai thì sai đi sao. Cách chương.